Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 418. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào là cô ấy được. Không thể nào. Quản gia cũng nhìn qua đó. Tấm ảnh đầu tiên trong hai tấm là hình ảnh hai cô gái nhỏ. Một cô bé đang cầm bím tóc của cô bé đằng trước, cười vô cùng vui vẻ. Đôi mắt của cô bé bị nắm tóc ẩn ẩn nước mắt. Tấm ảnh này trước đó ông đã từng cho Khúc Trấn Sơ xem. Không có gì khác biệt cả. Điểm khác biệt duy nhất đó chính là lần này ông đã ghép được cả bối cảnh vào rồi. Bối cảnh của tấm ảnh là một cô nhi viện. Bên cạnh cô nhi viện là một tấm biển hiệu không to được dựng lên. Nhìn có chút cũ nát. Độ pixel của tấm ảnh có chút thấp. Nhưng vẫn nhìn rõ được nét chữ trên đó. Cô nhi viện thần hy. Quản gia ngơ ra. Cô nhi viện thần hy. Không phải chính là cô nhi viện đã bị thiêu trong khoảng thời gian trước đó sao? Hơn nữa ông còn nhớ. Tên của cô nhi viện lúc cậu chủ còn nhỏ từng ở một tháng hình như cũng là tên này. Người mà cậu chủ vẫn luôn tìm kiếm chính là một cô bé trong cô nhi viện đó. Chẳng lẽ có mối liên hệ gì sao? Ông tò mò nhìn qua tấm ảnh còn lại. Trên tấm ảnh là hai cô gái. Nhìn bề ngoài thì có vẻ chính là hai người trong tấm ảnh trước đó. Chỉ có điều hai người đã lớn hơn nhiều. Mặc đồng phục trường học. Ngũ quan cũng dần dần trổ nét. Có thể nhìn ra được dáng vẻ sau khi trưởng thành. Có thể thấy rõ được. Cô gái bị túm bím tóc trước kia lúc này toàn thân ướt sũng. Khóe mắt ẩn ẩn nước mắt nhưng vẫn ngoan cố không rơi xuống. Đứng cách cô không xa. Có một cô gái giơ tay tạo hình chữ V với ống kính. Dù có nhìn theo chiều hướng nào, quản gia cũng đều cảm thấy hai người này có chút quen mắt. Ông nhìn kỹ lại, đột nhiên trừng lớn mắt. Đây không phải cô An sao? Còn người còn lại, chính là Dư Nhã Thiểm. Cô gái ướt sũng trong tấm ảnh kia có vài phần giống với An Diệc Diệp. Hơn nữa, cô gái đang cười đắc ý ở phía sau lại trông giống hệt Dư Nhã Thiểm. Ông so sánh hai tấm ảnh. Rất rõ ràng, cô bé bím tóc hai bên kia chính là An Diệc Diệp. Còn Dư Nhã Thiểm chính là cô bé túm tóc người khác. Quản gia thấy vậy, không khỏi oán trách. Sao từ nhỏ cô Dư đã thích bắt nạt cô An như vậy rồi chứ? Chỉ một câu nói tùy tiện nhưng lại lập tức khiến Khúc Trấn Sơ run rẩy. Anh chợt ngẩng đầu lên nhìn quản gia, đặt tấm ảnh của hai cô gái đứng trước cô nhi viện xuống trước mặt ông. Khúc Trấn Sơ nhìn ông chằm chằm, vô cùng nghiêm túc, ông nói tôi nghe, ở đây ai là An Diệc Diệp? Quản gia cầm hai tấm ảnh lên, so sánh kỹ càng, cách chương.